Đệ nhất danh sách, chương 936, cho sai cơ chế. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Quân Viễn Trinh đoàn xua đuổi Lưu Dân đi xa như vậy. Kết quả một chút tác dụng cũng không có đưa đến. Không chỉ như thế, ngược lại trả lại kích phát thứ 6 tác chiến lữ binh sĩ phẫn nộ. Bọn họ biết, tại một ít Lưu Dân bị khu trên đường đi của chạy tới. Là hỏa chủng binh sĩ hung hãn, không sợ chết tự sát thức công kích cho một bộ phận lưu dân sáng tạo ra cơ hội. Hiện giờ, những hỏa chủng đó binh sĩ cầm bọn họ hy vọng lưu lại cho mình. Tây Bắc những quân nhân tự nhiên sẽ gấp đôi quý trọng. Chiến đấu vừa mới khai hỏa, Quý Tử Ngang đám người trả lại kỳ vọng bảo tặc có thể đem quân Viễn Trinh đoàn giống như lần trước kinh sợ thối lui. Kết quả lần này không giống với lúc trước. Những quân Viễn Trinh đó đoàn binh sĩ căn bản không có lui về phía sau. Chính là muốn bắt mệnh mạnh bạo sinh sôi lấp thượng lỗ thủng. P5092 nói. Đây là xấu nhất kết quả. Quân Viễn Trinh đoàn tướng lãnh đã minh bạch. Muốn bắt lại Tả Vân Sơn không có khả năng có nửa phần mưu lợi. Phải bắt người mệnh để đổi. Đối phương đã thản nhiên tiếp nhận sự thật này. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta muốn đánh cứng nhất đích trận chiến. Quý Tử Ngang nhìn xem những dơ lên đó tấm chắn xông lên mọi dở. Hắn đối với P5092 nói. Ta bên này còn có thể tồi ngược lại 7 ngọn núi. Nếu không ta hiện tại liền đem bọn họ chôn sống a, không được. P5092 lắc đầu nói. Lần này quân Viễn Trinh đoàn số lượng rất nhiều. Sơn ngoài còn có binh sĩ đóng quân. Bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị thay thế những bộ đội khác tới công thành. Cho dù ngươi là giết chết một đám, bọn họ bên ngoài lập tức liền có thể lại lần lượt bổ sung một đám đi lên. Cho nên, những cái này đòn sát thủ còn là lưu lại tốt một chút. Mỗi một lần phòng ngự trận địa xuất hiện nguy cơ thời điểm, ngươi liền đẩy ngã một ngọn núi. Như vậy cho dù có mọi dở phá tan phòng ngự trận địa, ngươi coi như là cắt đứt bọn họ tiếp sau tiến công binh sĩ. Phòng ngự trận địa sẽ không tổn thất quá nghiêm trọng. Dựa theo P5092 ý tứ, Quý Tử Ngang vỡ vụn sơn phong thủ đoạn. Chính là phòng ngự trận địa cho sai cơ chế. Quý Tử Ngang thầm nói. Vậy lưu lại 7 tòa cũng quá nhiều a. Không bằng hiện tại trước đẩy ngã 2 tòa giết nhuệ khí của bọn họ. Không, P5092 chối bỏ nói. Ta ngược lại cảm thấy 7 tòa quá ít. Mọi người tại đây tất cả đều sững sờ. Nguyên lai P5092 thi đấu thế dự đoán là như thế bi quan. P5092 giải thích nói. Khả năng các ngươi đều không có phòng thủ chiến khái niệm. Nhất là lấy một địch 10 phòng thủ chiến, hơn 10 ngày kế tiếp, mấy chục thiên, thậm chí trong vòng mấy tháng, chúng ta mỗi ngày đem đối mặt không ngừng không nghỉ quân Viễn Trinh đoàn. Một đoạn thời khắc ngươi hội sản sinh tự mình hoài nghi. Hoài nghi thế giới, hoài nghi những cái này mọi giờ có phải hay không vĩnh viễn cũng giết không hết. Thời gian. Tất cả mọi người đem ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong giày vò. Các chiến sĩ sẽ bắt đầu nghỉ ngơi không tốt. Phát hỏa, táo bón, đạn dược của chúng ta bắt đầu rách dưới. Lương thực của chúng ta bắt đầu theo kế hoạch tiến hành phân phối tài năng chịu đựng càng lâu. Sau đó, quân Viễn Trinh đoàn đột phá phòng ngự trận địa số lần càng ngày càng nhiều. Thẳng đến chúng ta cũng lại thủ không được nơi này. Quảng cáo, tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì bây giờ là phòng thủ chiến mới bắt đầu, cho nên mọi người xem lấy mọi dở từng cái một ngược lại ở dưới súng máy hạng nặng. Hội cảm giác quân Viễn Trinh đoàn bất quá chỉ như vậy. Có thể P5092 báo cho bọn họ, chiến tranh thiên bình, sẽ không luôn hướng bọn họ nghiêng. Quân Viễn Trinh đoàn đã chuẩn bị kỹ càng. Muốn dùng mấy vạn người thay cho nơi này. Như vậy bọn họ phải đối mặt chính là thế gian thảm thiết nhất chiến đấu. Hội càng ngày càng hơn thảm thiết. Hảo các vị, hết thảy nghe ta chỉ huy. P-5092 nói, thiếu soái hứa hẹn qua ta. Trên chiến trường, ta chính là này chi bộ đội tối cao ý chí. Mọi người xem hướng Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Các vị phải phục tùng chỉ huy. P-5092 nhìn về phía Quý Tử Ngang. Người khác cũng có thể chết. Thế nhưng tại ta để cho ngươi vỡ vụn 7 tòa sơn phong lúc trước. Ngươi không thể chết được. Kia 7 tòa sơn phong là chúng ta cuối cùng lá bài tẩy. Ngươi muốn còn sống, nên vì tất cả phòng ngự trận địa còn sống. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bỗng nhiên có một loại cảm giác. Ở đây tất cả mọi người tồn tại ý nghĩa, chính là vì trận chiến tranh này kẻ thắng lợi cuối cùng. Bọn họ phải vứt bỏ ý chí của mình, tới phục tùng tập thể ý chí. Lúc này, xông lên quân viễn trinh đoàn đang ở trên đường núi nhanh chóng đi tới. Như cũ là kiểu cũ phương thức tác chiến. Bọn họ từ phía trước giơ tấm chắn mọi rợ làm yểm hộ. Bảo hộ phía sau chủ lực binh sĩ tiến lên. Chỉ là bây giờ tấm chắn lại có bất đồng. Nguyên bản một bộ phận ra sử dụng tấm chắn. Lại đổi thành bọn họ từ xe bọc thép thượng dỡ xuống tới thiết giáp. Liền ngay cả súng máy hạng nặng đạn bắn vào phía trên. Cũng chỉ có thể sát suất lẻ tẻ hỏa hoa. Những cái này thiết giáp trầm trọng. Cần mấy người hợp lực tài năng dơ lên một khối. Nhưng mà ngay tại quân viễn trinh đoàn cự ly phòng ngự trận địa chỉ còn lại hơn 200 thước cự ly. Trận địa thượng sĩ binh đang dựa theo quen có tiết tấu tiến hành xạ kích. Có thể kia quân viễn trinh đoàn trước nhất phong lại có một người mọi dở một mình dơ lên một khối tấm chắn. Bỗng nhiên phát khởi nhanh chóng công kích. Chấm, người này mọi dở đột nhiên bạo phát tốc độ cực kỳ kinh người. Đối phương một mình dơ tấm chắn. Cũng có thể tại nhấp nhô trên sơn đạo nhanh chóng tiến lên. Đợi đến phòng ngự trận trên mặt đất binh sĩ phản ứng kịp. Chuẩn bị đổi đạn hỏa tiễn cùng lựu đạn tiến hành chặn đường thời điểm. Lại thấy đối phương đúng là đột nhiên đem tấm chắn ngang ném qua. To lớn tấm chắn ở trong không xoay tròn bay múa. Gào thét tới. Mà người này trong chớp mắt phá vòng vây mọi dở thì theo sát phía sau. Khi hắn triệt hạ tấm chắn, mọi người mới phát hiện này mọi dở trên người khoác lên cả phó trọng giáp. Liền ngay cả đạn bắn vào phía trên cũng không cách nào đem trọng giáp xuyên thấu. Trước đó, quân viễn trinh đoàn trả lại chưa bao giờ mặc giáp trụ qua nặng như vậy giáp. Cho nên mọi người cũng không biết nguyên lai mọi dở còn có loại này từng binh sĩ phòng ngự khôi giáp. Xem ra, đây là chuyên môn vì mọi dở bên trong cao thủ đột phá trận địa chuẩn bị. Một cái cường đại cá thể. Khi hắn có được vô cùng phòng ngự năng lực, liền vô cùng kinh khủng. Tựa như lúc trước Nhâm Tiểu Túc lớp phủ thiết giáp đồng dạng. Phổ thông súng ống tự nhiên có thể bỏ qua. Trầm trọng tấm chắn phi đến trận địa. Thẳng đến tay súng máy. Mắt thấy này khối tấm chắn muốn đem tay súng máy nện chia 5 x 7. Một bên bỗng nhiên có cái mang theo bạch sắc mặt nạ thân ảnh lách mình. Đúng là cứng rắn dùng hai tay đem này thanh thế lại tấm chắn cho tiếp hạ xuống. Trong chớp mắt, bạch sắc mặt nạ hai tay vẻn vẹn phát lực. Chính là đem kia khối tấm chắn cho phản ném trở về. Người kia mọi dở tựa hồ không nghĩ tới thậm chí có người có thể tiếp được lấy bay ra tấm chắn. Cho nên khi tấm chắn phi lúc trở lại, hắn đã là tới không kịp trốn tránh. Bởi vì hắn vọt tới trước quán tính quá lớn. Sau một khắc hắn tại mặt nạ của trầm trọng phía dưới cười lạnh. Người Trung Nguyên đang đùa hắn chơi qua chiêu thức mà thôi. Nghĩ tới đây, nâng lên hai tay liền hướng phi về đích tấm chắn tiếp đi. Chuẩn bị tiếp tục cử thuẫn đột kích, quảng cáo. Nhưng khi bàn tay hắn cùng tấm chắn tiếp xúc trong chớp mắt, người này mọi dở chợt ngạc nhiên. Bởi vì tấm chắn này khí thế xa nếu so với hắn ném ra ngoài lực đạo lớn hơn. Vì vậy, phòng ngự trận trên mặt đất chưa tỉnh hồn binh sĩ liền thấy được. Người này vô lễ mọi dở đúng là bị bay đi tấm chắn cho sinh sôi đập phá trở về. Chấm, Lúc này P5092 đã đi tới này mảnh trận địa. Nơi này binh sĩ do dự nói. Trưởng quan, chúng ta không nghĩ tới người này mọi giờ tốc độ nhanh như vậy. Trả lại mặc trọng giáp, thiếu chút đã bị hắn cho xông lên. Các binh sĩ rất hổ thẹn. Nếu ngày đầu tiên đã bị mọi giờ xông lên trận địa, vậy kế tiếp còn thế nào đánh? Kết quả P5092 cười cười an ủi. Không có việc gì, hiện giờ chính là thăm dò giai đoạn. Chúng ta cùng mọi giờ đều tại nhìn hai bên còn có thủ đoạn gì. Hiện tại ngày đầu tiên liền biết bọn họ còn có trọng giáp loại vật này. Là một chuyện tốt, bên trong chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Ai cũng không thể cam đoan chính mình không ra sai. Lần sau chú ý là tốt rồi. Nói xong, P5092 tâm tình có chút không tệ nhìn về phía chạy tới Nhâm Tiểu Túc. Ngươi làm sao có thể sớm đem bạch sắc mặt nạ cho an bài ở chỗ này? Ngươi biết bọn họ hội trước hết nhất đột phá nơi này sao? Nhâm Tiểu Túc hồi đáp. Đoán, P5092 hồn nhiên vô tư gật đầu. Nhâm Tiểu Túc đối với mọi dự dự phán chi tinh chuẩn. Quả thật có thể quy nạp đến huyền học phạm vi. Hắn nói với Nhâm Tiểu Túc. Vừa rồi ta đối với Quý Tử Ngang nói ngươi cũng nghe thấy. Lời này ta cũng phải đối với ngươi nói một lần. Những người khác đều có thể chết. Nhưng ngươi không được. Ngươi nhất định phải sống đến cuối cùng. Không bởi vì ngươi là thiếu soái, mà là bởi vì có ngươi tại. Này phòng ngự trận địa mới có thể tiếp tục chống đỡ dưới đi. Nếu là ngươi lúc nào không có. Này phòng ngự trận địa cũng liền lúc nào không có. Vừa rồi ta nói. Kia 7 ngọn núi liền là cho của chúng ta sai cơ chế. Nhưng ngươi phải hiểu được. Ngươi so với kia 7 ngọn núi muốn càng thêm trọng yếu. Còn có chương 1 sẽ rất muộn. Đề nghị đại gia minh xem sớm. Phong vân quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.